nói không chừng thật sẽ bị này lôi kiếp chém thành mảnh vụn. Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, sau đó liền điên cuồng vận chuyển lên trong máu chạy xuôi lực lượng. Một đạo lại một đạo diệu nhãn quang mang, từ Trần Hy trong cơ thể bộc phát ra, gần như chiếu rọi toàn bộ không trung. Nhưng là dù vậy, Trần Hy cự ly này cường đại lôi kiếp, như cũ có chênh lệch thật lớn. Ung ung lại vừa là một đạo chói mắt lôi kiếp phá vỡ trường không, mang theo cực kỳ đáng sợ uy áp, hướng về phía Trần Hy ngay đầu bổ tới. Lần này, Trần Hy cũng không có pháp tướng hộ thân, hắn bị kia lôi đỉnh phách một cái to lớn lảo đảo, thậm chí thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống đất. Sư tôn Lâm Thiên Tuyết ở thấy một màn như vậy sau, nàng vội vàng cầm tay mình tâm, sau đó vẻ mặt vẻ lo âu nhìn đỉnh đầu, sợ mình sư tôn xuất hiện nguy hiểm gì. Trần Hy mày nhíu lại rất căng, hắn đang suy tư giải quyết vấn đề biện pháp. Chẳng lẽ thật muốn kêu Sở Vân tới sao, như vậy cũng lộ ra hắn vị sư tôn này, không khỏi quá khiêm tốn rồi nhiều chút đi. Nếu như không để cho Sở Vân hỗ trợ lời nói không chừng hắn thật không cách nào chống lại này lôi đỉnh. Trần Hy mày nhíu lại rất căng, trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ, lần lượt ý tưởng từ đầu hắn trung tránh hiện ra, sau đó lại rất sắp bị hắn cho loại bỏ xuống. Trong bầu trời lôi đỉnh chi lực, vẫn ở chỗ cũ điên cuồng nổi lên tứ ngược, dường như muốn hủy diệt toàn bộ đất trời một dạng không ngừng kịch liệt gào thét. Đến một cái chưa từng có trong lịch sử huyết sắc lôi long, từ trong bầu trời đột nhiên bay xuống mà xuống, xen lẫn hủy diệt hết thể khí tức, muốn đem Trần Hy trực tiếp bôi lên. Trần Hy cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn hít một hơi thật sâu, vừa định phải ra chiêu ngăn cản, cả người liền trực tiếp sững sờ tại chỗ. Trần Hy giữa chân mày, đột nhiên xuất một chút rồi một đạo màu bạc nhạt vết nước, phảng phất có cái gì lực lượng đáng sợ, ở trong đó dựng dù. Một cổ rất là quen thuộc lại vừa xa lạ lực lượng, từ Trần Hy giữa chân mày xông ra, đem bốn phía lúc này toàn bộ xé rách thành mảnh vụn. Đây là Sở Vân Thiên Đạo Chi Mâu, làm sao sẽ xuất hiện ở trên người của ta? Trần Hy thật chặt mặt nhăn từ bản thân chân mày, hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong lòng rất là không hiểu cùng nghi ngờ.